Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, nhân loại tất cả đều là tên lừa đảo. Ầm ầm, địa phương tâm linh chi thành thục này nháy mắt. Nó phảng phất hóa thành một đóa hỏa diễm liên hoa, rễ cây đâm vào dung nham bên trong, giống như cá voi, thôn phệ lấy đại lượng dung nham. Lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức bạo phát cự đại hào quang màu đỏ, trực trùng vân tiêu, từ dưới đáy một mực kéo dài đến miệng núi lửa, phảng phất một đạo hồng sắc quang trụ, cực kỳ kinh người, thậm chí trên người nó tản mát ra làm cho người phát cuồng mùi thơm. Mỗi cái sinh linh ngửi được cỗ này mùi thơm đều có loại có thể muốn thôn phệ xúc động. Bất kỳ người nào đều không thể tới loại này kinh người dụ hoặc. Tựa hồ dẫn động sinh mệnh năng. Hỏng bét, Hạ Bình con mắt lóe lên. Hắn nhất thời cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới địa tâm linh chi thành thục thời điểm kỳ quái kinh người như vậy. Đều náo ra động tĩnh lớn như vậy. Những người khác làm sao có thể không sẽ phát hiện. Lúc này này giờ phút này. Hỏa sơn nơi chân núi. Hạ. Một đám nhân loại võ giả, cũng là phát hiện hỏa diệm sơn dị biến, từng cái đều là chấn kinh, chuyện gì xảy ra, ánh lửa ngút trời, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế hay sao? Còn có hỏi, khẳng định là địa tâm linh chi thành thục, ta thiên a, lại có kinh người như vậy, kỳ quái, cái này địa tâm linh chi đến tột cùng là chân quý bực nào? Vô pháp tưởng tượng. Đi lên, sông đi lên, dạng này linh dược tuyệt đối không thể sa sút hải yêu chi thủ. Không sai, nhiều lắm là cùng chúng nó cùng chết. Muốn độc chiếm dạng này linh dược, quả thực là nằm mơ. Nhìn thấy dạng này kỳ quái, chứ nhìn nhân loại võ giả đều là rung động. Tùy theo mà đến lòng tham lam, đối mặt dạng này kỳ ngộ, không có cái nào có thể nhịn được. Về phần những hải yêu đó uy hiếp, cùng đạt được địa tâm linh chi so sánh, căn liền không đáng giá nhắc tới, mà thủy mẫu, cá mập yêu, giải yêu ba đại chủng tộc tại hỗn chiến, chúng nó cũng lập tức bị ngọn lửa núi kỳ quái kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời từng cái đều là dừng tay, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì địa tâm linh chi hội sớm thành thục. Không phải nói còn có 2 ngày sao? Khó đạo hỏa diễm núi chỗ sâu phát sinh biến cố gì hay sao? Đi vào, lập tức đi vào, hiện tại đã không phải là lúc chiến đấu. Nếu như địa tâm linh chi bị người đoạt đi, vậy chúng ta những ngày này công phu liền toàn bộ uổng phí. Ba đại chủng tộc yêu quái sắc mặt đại, biến, chúng nó cảm thấy mình giống như bị người hái quả đào. Tân tân khổ khổ thủ tại chỗ này số ngày, thương vong không ít tộc nhân, nếu là địa tâm linh chi đều bị người đoạt đi lời nói. Chúng nó liền điên tâm đều có, giờ phút này chúng nó đều là tâm hữu linh tê, rất có ăn ý dừng tay, không hề tranh đấu, cùng địa tâm linh chi so sánh, còn lại mâu thuẫn đều có thể tạm thời buông xuống, về sau bàn lại, siêu siêu siêu. Chúng nó lập tức hành động, hướng lên hỏa diễm núi tiến lên. Lúc này, hỏa diễm sơn chỗ sâu, ba một chút, Hạ Bình lập tức liền đem cái này địa tâm linh chi ngắt lấy đi. Đặt ở chính mình không gian giới chỉ bên trong, giờ phút này đầy trời kỳ quái đều biến mất đến không còn một mảnh. Có hơi phiền toái, Hạ Bình biết được chính mình thật là phiền phức lớn. Đến hắn muốn vô thanh vô tức đem địa tâm linh chi ngắt lấy đi. Nhượng ba đại chủng tộc yêu quái đều không cách nào phát hiện. Buồn bực thanh âm phát đại tài. Thế nhưng là địa tâm linh chi thành thục kỳ quái kinh người. Lập tức liền bị người chung quanh phát hiện. Đoán chừng giờ phút này ba đại chủng tộc yêu quái đều sẽ bị kinh động. Tập sát mà đến. Trên thực tế, hắn trên người có máy truyền tin. Có thể tùy thời cùng giấu ở phụ cận một tòa thâm sơn Giang Nhã Như liên lạc. Giang Nhã Như dùng tìm tòi dụng cụ thăm dò phương viên hơn 10 dặm địch nhân. kịp thời đem các loại tình báo bảo hắn biết. Cho nên đối với ba đại chủng tộc yêu quái động tĩnh, hắn biết được nhất thanh nhị sở. Siêu siêu siêu, liền trong chớp mắt này, thủy mẫu, giải yêu, cá mập chúng yêu các loại yêu quái từ bên ngoài đi ra. Rất nhanh liền vây quanh bốn phía, nhất thời liền thấy Hạ Bình từ hắc sắc nham thạch ở trong trở về. Mà lúc này địa tâm linh chi đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng nó sắc mặt đại biến, nhân loại, cá mập yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, địa tâm linh chi đâu, nó đến tột cùng ở nơi nào, có phải hay không bị ngươi cướp đi, nó trố mắt muốn nứt, trái tim đều tại nhói nhói, bi phẫn tới cực điểm, chúng nó tân tân khổ khổ canh giữ ở tòa này hỏa diệm sơn vài ngày thời gian, thậm chí còn phát sinh xung đột. Quyết đấu sinh tử, không ít tộc nhân chết đi, nhưng là bây giờ địa tâm linh chi lại là không cánh mà bay. Nó hiện tại liên sát nhân tâm đều có, không rõ ràng, lúc ta tới sau chính là cái này bộ dáng. Hạ Bình chớp thuần khiết con mắt, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Đánh giám, giải yêu thống lĩnh chửi ầm lên, còn ở nơi này giả ngu, nơi này cũng chỉ có một mình ngươi. Địa tâm linh chi trừ ngươi lấy đi bên ngoài, còn có ai hội lấy đi, lập tức từ thực đưa tới, nếu không ngươi hôm nay sinh tử lưỡng nan. Nó sát khí đằng đằng, thủy mẫu thống lĩnh càng là kinh nghi bất định, chúng nó đã đem hỏa sơn cửa vào vây quanh đến chật như nêm cối. Con ruồi muốn vào đến đều vô cùng khó khăn, nhưng là tên nhân loại này đến cùng là thế nào tiến đến? Nó có thể cảm thấy tên nhân loại này vấn đề rất lớn. Thậm chí nó có không khỏi cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào tên nhân loại này. Nhưng là, tốt, a, ta thừa nhận, ta thật là nhìn thấy một ít gì đó. Hạ Bình nói, lại tới đây thời điểm, ta nhìn thấy một đầu yêu quái. Tốc độ rất nhanh, lập tức liền cướp đi địa tâm linh chi. Cái gì? Rất nhiều yêu quái trái tim cũng là siết chặt, địa tâm linh chi quả nhiên là bị những người khác cướp đi. Nói, yêu quái kia ở nơi nào? Từ thực đưa tới, cá mập yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức ép hỏi, Hạ Bình tùy ý chỉ bên trong một cái động khẩu. Nói, cũng là cái chỗ kia, cái kia yêu quái cũng là từ cái sơn động này rời đi. Nó còn đi không bao xa. Hiện tại truy lời nói, có thể sẽ đuổi được. Cái kia động khẩu, vô ý thức, rất nhiều yêu quái liền hướng phía cái kia động khẩu nhìn sang. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức sử xuất côn bằng bộ, đồng thời vận chuyển ẩn hình châu lực lượng, ẩn nặc thân hình, vô thanh vô tức, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Mà mẹ nó, kia nhân loại chạy, lúc này liền có một đầu cá mập yêu tông sư quát to một tiếng. Nó phát hiện nhân loại kia trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Không biết hướng phía chỗ kia trốn thoát ra ngoài. Vô sỉ nhân loại, tên lừa đảo, nhân loại tất cả đều là tên lừa đảo a. Bọn họ lời nói liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Đáng giận a, ta đã sớm biết nhân loại lời nói căn không thể tin. Vì cái gì mỗi lần đều lên khi cá mập yêu thống lĩnh các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. Hiện tại chúng nó chỗ nào vẫn không rõ. Địa tâm linh chi biến mất nhất định cùng cái này vô sỉ nhân loại có lớn lao quan hệ. Nhưng là mình thế mà còn đần độn tin vào đối phương lời nói. Hướng phía bên cạnh nhìn một chút, cũng là bởi vì trong một chớp mắt sơ sẩy, liền cho hỗn đản này nhân loại chạy trốn thời cơ. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trượt. Nên nhân loại chết, hắn hẳn là đáng chém a. Muốn cướp đi chúng ta địa tâm linh chi, hắn đơn giản cũng là nằm mơ. Đuổi kịp hắn, lập tức phong bế toàn bộ hỏa diệm sơn. Ta cũng không tin trên người hắn mọc cánh, còn có thể bay. Liền xem như bay được, cũng phải bắt lấy hắn. Bố trí xuống thiên la địa võng, lần này ta muốn để cái này nên nhân loại chết mọc cánh khó thoát.